Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3039. Chương 3039. Hợp tác. Kỳ thật, Phong Vô Cương giết hay không, đều đã không có khả năng uy hiếp được Mê Xuyên Đại Lục. Không nói khác, liền nói thân đồ Liệt Thiên phu thê đã chết rồi. Huyền Thiên Cung đã xong. Thiên Ma Đại Lục không còn là nhất thống trạng thái. Bây giờ thân đồ gia tộc liền chỉ còn lại một cái thân đồ Nguyệt Ảnh. Tuy nói thân đồ Nguyệt Ảnh thiên phú kỳ thật cũng rất mạnh, nhưng nàng thành tựu tương lai nếu như có thể đạt tới bát đại điện trình độ liền đã toán rất không tệ. Thế giới này là dùng thực lực đến nói chuyện. Thử hỏi ai sẽ phục tùng nàng? Đại lục không cách nào thống nhất, vậy liền rất khó lại giống lần trước đồng dạng mọi người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ xâm lấn đại lục khác đi. Lại nói cũng không có thực lực kia, trừ phi xuất hiện lần nữa một cái thân đồ Liệt Thiên. Nhưng là không giết Phong Vô Cương, Bạch Vũ Triết luôn cảm thấy lần hành động này không coi là hoàn mỹ. Cái này Thiên Ma Đại Lục thứ nhất luyện độc sư, tại Mê Xuyên Đại Lục thời điểm kia là giết người vô số. 3 ngày sau đó, Cổ Hạo Nhiên rốt cục liên hệ Hồng Khánh Lân. Bất quá hắn tìm là Bạch Vũ Triết, cùng Hồng Khánh Lân ở giữa, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Phong Vô Cương liền trốn ở Thiên Vân Sơn Mạch. Cổ Hạo Nhiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền đem kết quả nói cho Bạch Vũ Triết. Kỳ thật hắn cũng rất không nguyện ý thỏa hiệp, nhưng bây giờ tình thế còn mạnh hơn người. Hắn không dám hứa chắc Bạch Vũ Triết nếu là tìm không thấy Phong Vô Cương, sẽ tại Thiên Ma Đại Lục ở bên trên tạo thành bao lớn nguy hại. Cầm toàn bộ đại lục đến bảo hộ Phong Vô Cương, hắn Cổ Hạo Nhiên làm không được. Đan Vương Điện Hoàng Hạn Thiên cũng làm không được. Mấy vị khác điện chủ, đại bộ phận cũng đều là đồng ý. Phong Vô Cương cũng không phải là Thiên Ma Đại Lục cái gì nhân vật anh hùng. Loại thời điểm này ai cũng sẽ không vì hắn mà làm cho cả đại lục lâm vào trong lúc nguy nan. Đón lấy, Cổ Hạo Nhiên đem Phong Vô Cương tiến vào Thiên Vân Sơn Mạch đại khái phương vị nói cho Bạch Vũ Triết. Chỉ là Phong Vô Cương tiến vào Sơn Mạch sau đó, cụ thể sẽ đi như thế nào, bọn hắn cũng không rõ ràng. Cái này cần chính Bạch Vũ Triết đi tìm. Không thể không nói, bát đại điện trong đó thất điện đồng thời xuất thủ, cái này nhãn tuyến xác thực cao minh. 3 ngày ở giữa liền đem Phong Vô Cương đại khái vị trí tìm cho ra. Đa tạ Cổ điện chủ, ta nói lời giữ lời. Các loại giết hết Phong Vô Cương, lập tức rời đi Thiên Ma Đại Lục. Bạch Vũ Triết lần nữa cam đoan một câu, song phương liền cắt ra thông tin. Đi, đi Thiên Vân Sơn Mạch, vừa vặn tiện đường đâu. Cái này Phong Vô Cương thật đúng là sẽ tìm địa phương. Hầu tử hưng phấn hô, một ít động vật chính là so sánh thích sơn lâm, đây là thiên tính, không có cách nào. Bàn tử nói, vừa nghe đến Phong Vô Cương đại khái xuất hiện phương vị, đám người càng thêm buông lỏng. Một đôi tên dở hơi lại bắt đầu cãi lộn, bất quá bọn hắn cũng không dám trì hoãn thời gian. Từ bọn hắn nơi này đến Thiên Vân Sơn Mạch, đến thời điểm dùng không sai biệt lắm 2 tháng. Bất quá khi đó là bởi vì muốn ẩn thân, cho nên tốc độ tương đối chậm. Hiện tại đại gia toàn lực đi đường, đại khái 20 ngày tới tả hữu, một đường phong trì điện trí. 18 ngày sau đó mọi người đi tới Thiên Vân Sơn Mạch. Hơn 20 ngày trước Phong Vô Cương chính là từ phương vị này đi vào, bọn hắn cũng từ nơi này đi vào. Đại gia tản ra một điểm, cảm giác lực toàn bộ triển khai, không cần sợ đả thảo kinh xa, chỉ cần hơi phát hiện tung tích của hắn, hắn liền chạy không được. Bạch Vũ Triết phân phó một tiếng, sau đó một nhóm 21 người toàn bộ giải tán, hình thành một tấm võng lớn. Bạch Vũ Triết tải ở giữa nhất, tả hữu các 5 vạn mét bên trong không có những người khác. Tại cái phạm vi này bên trong, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, tất cả đều tránh không khỏi cảm giác của hắn lực. Về phần những người khác, liền không có cái này bản lĩnh, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều tại khoảng 1 vạn mét. 20 người ngang tách ra, không ngừng thúc đẩy, tin tưởng khẳng định có thể đem Phong Vô Cương tìm cho ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?